Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Trận pháp mở ra. Nhìn Thánh Thành, Tần Phong ánh mắt hơi lập lòe, cảm ứng được cơ thể bên trong Vấn Thiên Thạch Bi sóng sức mạnh. Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ quả nhiên ngay tại Thánh Thành bên trong. Thánh Bi, thần trượng. Cái này hai cái đồ vật là Tần Phong muốn kiểm tra. Nhưng Tần Phong càng thêm xu hướng Vu Thánh Bia, mà cũng không phải là thần trượng. Từ Dạ Mạc trong miệng đạt được có liên quan với thần trượng tin tức tương quan, càng giống là một cái thuần túy siêu phẩm đạo khí, thực sự không phải là Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ. Hơn nữa, lần này Dạ Mạc chủ yếu cũng là đối diện Hắc Viêm ra tay. Yuya đừng đạt được thần trượng là được, hắn chỉ cần tìm tới Thánh Bi, đồng thời quan sát Thánh Bi đồ vật. Thánh Thành, Dạ Mạc, Dạ Vương hai người nhẹ giọng một lời. Thánh Thành ở Hắc Kim Đại Thế Giới có phi phàm địa vị. Cái địa vị này không chỉ là đối với Hắc Kim Đại Tộc mà nói, mà là đối với toàn bộ Hắc Kim Đại Thế Giới sở hữu chủng tộc. Nó là Hắc Kim Đại Tộc sinh ra chi, cũng là vạn tộc hành hương chi, cực kỳ đặc thù. Tự Hắc Viêm trở thành Hắc Kim Đại Tộc Vương, liền đem cái khác chủng tộc từ Thánh Thành trục xuất ra đi. Cho dù là lưu lại, cũng chỉ có thể đủ làm nỗ lực. Điểm này làm cho cả Hắc Kim Đại Thế Giới oán hận nhiều lần sinh. Cũng là tại loại này tình huống đặc biệt phía dưới, quân phản kháng xuất hiện, nhưng Hắc Kim Đại Tộc mạnh mẽ quá đáng. Mấy trăm năm qua đi, Thánh Thành như cũ là đem khống chế ở Hắc Kim Đại Tộc trong tay, đem khống chế ở Hắc Viêm trong tay. Hôm nay, hay là hết thảy đều sẽ cải biến. Dạ Mạc, Dạ Vương hai người nhìn nhau, đều không có hành động. Thời gian trôi qua, sắp bước vào đêm đen. Dạ Mạc, Dạ Vương hai người lần thứ hai mắt nhìn, sau đó vung tay lên, đem quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc tu sĩ từ không gian đạo khí bên trong phóng xuất. Mênh mông cuồn cuộn quân đoàn, hình thành kinh người cực kỳ khí thế. Mấy triệu tu sĩ, chỉ cần là đứng ở đàng kia, liền làm cho người ta một loại trùng thiên, nghịch thiên, giết thiên khí thế đáng sợ, làm người ngơ ngác. Quân phản kháng tu sĩ đến từ chính mỗi cái chủng tộc, vì lẽ đó đại gia trang phục cũng có chút không giống, muôn hình muôn vẻ một đám người, ngược lại để người nhìn qua không nghiêm khắc như vậy. Hắc Dạ tộc tu sĩ toàn thể bên trên cùng Dạ Vương trang phục cơ bản giống nhau, một mảnh đen kịt, khí tức lạnh lẽo, liền nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần. Hắc khí từ bọn họ trên thân tiêu tán, hình thành một loại vô hình áp bách lực lượng. Hai người tu sĩ quân đoàn xuất hiện, dồn dập hướng về Thánh Thành phương hướng nhìn tới. Là Thánh Thành, chúng ta đến Thánh Thành. Mọi người nhìn phía Thánh Thành, thần tình kích động, phấn chấn. Đối với Hắc Kim Đại Tộc tu sĩ, Thánh Thành thực sự quá đặc thù. Theo quân phản kháng tu sĩ cùng Hắc Dạ tộc tu sĩ xuất hiện, Thánh Thành đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại lực lượng. Này cỗ lực lượng đem hoành tung mấy chục triệu dặm Thánh Thành bao phủ ở bên trong. Nhàn nhạt quang mang lưu động, làm cho người ta một loại thần dị khó lường cảm giác. Tàn khuyết siêu giai đạo trận phối hợp lại cao giai đạo trận. Đây là Thánh Thành phòng ngự. Loại này đạo trận phòng ngự cũng không chỉ là đối ở ngoài phòng ngự, cũng có thể đối nội phòng ngự. Đối nội phòng ngự lực càng thêm kinh khủng. Vì vậy, Dạ Mạc, Dạ Vương hai người vừa mới không có trực tiếp tiến vào Thánh Thành bên trong, lại đem quân phản kháng Hắc Dạ tộc tu sĩ phóng xuất, từ nội bộ tiến hành công kích. Bằng không, liền trở thành cua trong giỏ. Chỉ có phá Thánh Thành phòng ngự, vừa mới có thể công chiếm Thánh Thành, tới vì lẽ đó lựa chọn sắp ban đêm thời điểm tiến công. Bởi vì vào đêm về sau Hắc Dạ tộc thực lực có thể được nhất định đề bạt. Cái này, chính là Hắc Dạ tộc chỗ đặc thù. Dạ Mạc, Dạ Vương nhìn về phía Dạ Mạc, giao cho ta đi. Dạ Mạc nhẹ giọng nói chuyện, hướng về Thánh Thành bay đi. Thánh Thành thành tường bên trên, có thánh vệ quân binh lính đang đi tuần người. Bọn họ đều có đạo sơ kính tu vi, khá là không tầm thường. Có thể nhìn thấy nơi cực xa, cũng phát hiện Tần Phong, Dạ Mạc, Dạ Vương ba người, nhưng cũng không thèm để ý. Hoặc là nói, lui tới Thánh Thành quá nhiều người, cũng không cần lưu ý. Cho dù là sắp vào đêm, Thánh Thành vẫn có không ít người ra vào. Bây giờ Thánh Thành tuy chỉ có Hắc Kim đại tộc tới lui, cái khác chủng tộc cực kỳ hiếm thấy. Có thể Hắc Kim đại tộc là Hắc Kim đại thế giới to lớn nhất chủng tộc. Toàn bộ Hắc Kim đại thế giới vượt qua 6 thành nhân khẩu đều là Hắc Kim đại tộc. Lui tới trong lúc đó, tự nhiên là kinh người. Có thể ở Dạ Mạc, Dạ Vương hai người đem quân phản kháng Hắc Dạ tộc phóng xuất về sau, thánh vệ quân binh lính tuần tra liền rõ ràng sự tình không ổn. Tự mình mở ra thánh thành phòng ngự, đồng thời đánh mở đường trận. Đạo trận mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao lớn lượng linh tinh. Hơn nữa tầm thường thời điểm có đại lượng nhân khẩu lui tới, cũng nằm ở không mở ra trạng thái. Nhưng một khi phát sinh tình huống, thánh vệ quân sẽ ngay đầu tiên mở ra hộ thành đại trận, đồng thời kích hoạt đại kim cổ, báo cho biết tình huống. Xảy ra chuyện gì? Một tên thống lĩnh cấp tốc bay đến, thể trạng cực kỳ hùng tráng uy vũ, có cao hơn 8 mét, dường như một tòa đại lâu, một đôi con mắt màu đen, nơi sâu xa có nhàn nhạt hào quang màu bạc, từ trên người hắn toát ra tức giận tức, là một người đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại, là quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc, bọn họ dĩ nhiên liên thủ. Trần thống lĩnh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Một tên binh lính tuần tra lo lắng vừa hỏi, lệnh người đi thông chi đại thống lĩnh, quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc liên thủ, Dạ Mạc, Dạ Vương hai người cũng xuất hiện ở thánh thành ở ngoài. Trần thống lĩnh trầm giọng nói, đem nguy hiểm đẳng cấp đề bạt đến Hắc Kim cấp 4, khiến thánh vệ quân trở về thủ hộ. Mặt khác, lệnh người thông chi vương. Vâng, Trần thống lĩnh. Binh lính tuần tra lập tức ly khai. Hắn biết rõ lần này trình độ nguy hiểm, Hắc Kim đại tộc đem nguy hiểm chia làm 5 cái cấp số. Hắc Kim cấp 5 là diệt tộc nguy cơ, mà Hắc Kim cấp 4 thì là phá thành nguy cơ, đều là cực kỳ nguy hiểm. Từ Hắc Kim đại tộc chiếm cứ thánh thành tới nay, mấy trăm triệu năm qua, Hắc Kim cấp 5 chỉ xuất hiện quá một lần, Hắc Kim cấp 4 cũng chỉ là 3 lần thôi. Lần này, đúng là Hắc Kim cấp 4, vì lẽ đó binh lính tuần tra khi chiếm được dặn dò, lập tức bay một dạng ly khai. Trần thống lĩnh xa xa nhìn phía tối om om quân phản kháng tu sĩ cùng Hắc Dạ tộc tu sĩ, trong lòng hơi chìm xuống, nhưng hắn có chút bận tâm. Cũng không tuyệt vọng, đây chính là thánh thành, mặc dù quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc liên thủ, cũng giống vậy không phải là bọn họ đối thủ. Có đạo trận tồn tại, bọn họ vô pháp công phá. Trần thống lĩnh đồng tử nhất động, ban đêm đừng, hắn muốn làm gì? Lui tới Hắc Kim đại tộc tu sĩ ở nhìn thấy quân phản kháng Hắc Dạ tộc liên quân, dồn dập chạy trốn đồng dạng tiến vào thánh thành bên trong, biểu hiện lo lắng nhìn về phía liên quân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc, bọn họ dĩ nhiên liên thủ. Bọn họ chẳng lẽ là muốn tấn công thánh thành? Thánh thành thế nhưng là có siêu giai đạo trận tồn tại, há lại bọn họ có thể công phá? Thánh vệ quân sẽ giải quyết. Bọn họ đã sớm nên được giải quyết. Là quân phản kháng thủ lĩnh Dạ Mạc, hắn dự định làm cái gì? Cái này Hắc Kim đại tộc phản đồ, Hắc Kim đại tộc tu sĩ trốn ở thành môn bên trong, xa xa nhìn phía quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc liên quân, Dạ Mạc bay về phía Thánh Thành, đang đến gần Thánh Thành ngàn mét địa phương dừng lại, ánh mắt nhìn phía trước tung hoành 10 triệu dặm Thánh Thành. Dạ Mạc cái kia tinh thần giống như trong con ngươi lập lòe quang mang. Không biết đang suy tư điều gì, Thánh Thành, đối với hắn mà nói ý nghĩa càng thêm phi phàm. Hắn sanh ra ở Thánh Thành, sinh trưởng ở Thánh Thành, mà là Hắc Kim đại tộc hoàng tộc. Có thể bởi thân phận đặc thù, người khác ghét bỏ, cuối cùng ly khai Thánh Thành. Bởi Hắc Viêm duyên cớ, hắn lại càng là trở thành quân phản kháng. Hiện tại, hắn liền muốn công chiếm tòa Thánh Thành này, nên để tất cả kết thúc. Dạ Mạc thì thầm một tiếng, đạo chân cảnh tu vi trong nháy mắt bộc phát ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.